gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, ha ha ha ha, tìm được rồi, ta liền nói ta là đúng, nam nhân kích động lên, nhìn về phía những người khác, các ngươi chạm như vậy xa làm gì, cùng ngươi nam nhân cùng nhau tới một người khác, run rẩy chỉ hắn chân, nam nhân hoảng sợ cúi đầu nhìn về phía chính mình chân, hắn chân đã không thấy, a a a a a, ngoặc kép, hắn bị kéo xuống, nam nhân đồng bạn nơm nớp lo sợ mà nói, Tư Dư, hắn dẫm người khác mặt, không kỳ quái, trở lại dừng chân địa phương, Cố Tây Châu nhướng mày, vừa rồi chết người nọ là trong nháy mắt lâm vào bên trong, liền phảng phất bị những cái đó màu đen đại lý thạch ăn luôn giống nhau, bất quá hôm nay cũng có thu hoạch, ít nhất bọn họ biết mặt ở nơi nào, đứng ở bên ngoài hiển nhiên là không thể vỡ vụn đại lý thạch. Chỉ có đứng ở bên trong mới có thể gõ toái những cái đó đại lý thạch buổi tối ngủ phía trước. Cố Tây Châu bắt lấy bên cạnh Phục Dịch Nhiên nói. Ngươi hôm nay buổi tối tỉnh. Liền đem ta kêu lên, Phục Dịch Nhiên kỳ quái hỏi. Ngươi muốn làm gì? Kêu ta là được, Phục Dịch Nhiên cũng không ở hỏi nhiều. Gật gật đầu, hảo, nửa đêm, Cố Tây Châu ngủ đến nửa tỉnh. Bị người mơ mơ màng màng mà bị người chụp tỉnh. Phục Dịch Nhiên đứng ở hắn mép giường. Đối hắn chớp chớp mắt. Ngươi tỉnh, ân. Cố Tây Châu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tầm mắt dừng ở bên ngoài trên cửa sổ. Ngươi vì cái gì muốn ta nửa đêm kêu ngươi lên? Phục Dịch Nhiên tò mò hỏi. Cố Tây Châu, thượng WC, không thể sao? Phục Dịch Nhiên liếc hắn một cái. Nga một tiếng, hiển nhiên không tin. Cố Tây Châu bộ quần áo đi vào WC. Quả nhiên WC ngoài cửa sổ đứng một bóng người. Kia bóng dáng mặt dính sát vào cửa sổ. Chỉ là báo chí ngăn trở kia trương máu chảy đầm đìa mặt. Bằng không hình ảnh nhất định rất đẹp. Ma tu Cố Tây Châu đột nhiên đẩy ra cửa sổ. Nhân tiện một bàn tay đem không có mặt nữ nhân từ ngoài cửa sổ chảo tiến WC. Ngoặc kép, muốn phát ra âm thanh quái vật miệng bị đổ đến gắt gao. Đột nhiên bị trước mặt nhân loại mãnh tấu một đốn. Mãnh quỷ rơi lệ, QWQ Cố Tây Châu đối nó làm một cái ra dấu im lặng. Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề, là ngươi liền gật đầu, không phải liền lắc đầu. Đã biết sao, ngoặc kép, Cố Tây Châu hơi hơi mỉm cười, đôi tay tản ra nồng đậm ma khí. Lại hỏi một lần, đã biết sao, mãnh quỷ gà con mổ thóc thức gật đầu. Chuyện gì cũng từ từ, chương 43, 6, mà sống. Một vì chết lúc này Cố Tây Châu đã đem WC cửa sổ đóng lại. Tiếp theo mấy cái hắc ảnh từ xa tới gần, chậm rãi biến đại, bị Cố Tây Châu bóp cổ không có mặt quái vật nhìn về phía Cố Tây Châu. Một đôi mắt to có vẻ có chút ủy khuất, nó đồng bạn đang dùng mặt dán cửa sổ. Nhưng là bởi vì báo chí che đậy, cũng không biết trong WC có người. Mãnh quỷ, là cái gì bóp ở ta yết hầu OAO, lúc này mới ngoan. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Hỏi xong ta khiến cho ngươi đi, Cố Tây Châu ngửi được nùng liệt mùi máu tươi. Mày hơi trọn. Đạm Thanh nói, ta còn sẽ đem ngươi mặt tìm ra, mãnh quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, phòng nội phòng trên cửa sổ phác họa hai người hình dáng. Phục Dịch Nhiên ngồi ở trên giường dùng chăn bọc chính mình. Đưa lưng về phía sau trên cửa sổ bóng người. Ước chừng hai cái giờ sau, Cố Tây Châu vừa lòng mà buông ra bắt lấy kia con quái vật. Thô bạo mà đem nó quăng ra ngoài đồng thời. Vừa mới đụng vào thay thế được nó đứng ở bên ngoài một khắc chỉ vô mặt quái vật. Kia con quái vật gầm rú một tiếng. Muốn xông tới, bị Cố Tây Châu đánh tơi bời quá vô mặt bắt được nó tiểu tỉ muội. Sau đó phi giống nhau biến mất ở trong bóng đêm monster Cố Tây Châu rời đi buồng vệ sinh ra tới. Lúc này Phục Dịch Nhiên dùng chăn bao lấy toàn thân ngồi ở trên giường. Thấy Cố Tây Châu giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Cố Tây Châu ngồi vào trên mép giường. Trong bóng đêm Phục Dịch Nhiên một đôi màu đen con ngươi yên lặng nhìn Cố Tây Châu. Thẳng đến Cố Tây Châu nằm trở lại trên giường. Hắn kỳ quái mà hạ giọng hỏi. Uy. Ngươi liền ngủ, Cố Tây Châu chỉ ngoài cửa sổ bóng người, nhỏ giọng nói, không ngủ được làm cái gì, đi ra ngoài cùng chúng nó nói chuyện phiếm sao. Phục Dịch Nhiên bọc chăn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên cửa sổ dán bóng người. Ngoặc kép, cuối cùng một ngày, Cố Tây Châu một mở cửa đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn thanh hương. Bọn họ đi vào nhà ăn, liền gặp được mấy ngày nay vẫn luôn cho bọn hắn nấu cơm nữ nhân. Trên bàn cơm phóng đầy phong phú cơm, so ngày hôm qua cơm chiều còn muốn phong phú. Phục Dịch Nhiên đặt mông ngồi xuống, nghi hoặc mà nữ nhân nói, hôm nay bữa sáng vì cái gì như vậy phong phú. Bụng phệ nữ nhân dùng khăn xoa xoa tay, lộ ra một cái cười, nói, ngày mai liền phải tế tổ, nga. Phục Dịch Nhiên đương nhiên gật gật đầu, chặt đầu cơm nha, ta hiểu, thực nhân tính hóa sao. Tư Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu, Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, bị người nâng lại đây. Lưu Khải nghe thấy những lời này thân thể khẽ run. Trên mặt biểu tình cười so với khóc khó coi. Ăn cơm sáng thời điểm. Không khí một lần thực áp lực. Cố Tây Châu chú ý tới một bên Phục Dịch Nhiên nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Bên cạnh Cố Tây Châu qua loa ăn qua cơm sáng. Đoàn người lại lần nữa tiến vào từ đường. Bọn họ vừa mới động thủ. Không ra dự kiến bên trong nữ nhân lại bắt đầu khóc thút thít. Bầu trời châm rơi. Ngày hôm qua biến mất nam nhân vỡ vụn kia khối đại lý thạch phía dưới mặt. Đã không thấy. Cố Tây Châu Minh Duệ đến phát giác hôm nay khóc nữ nhân nhân số tựa hồ so ngày hôm qua thiếu một ít. Ai, lần này là thật sự không được. Xong đời, không mệt, ta là dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Sớm đáng chết, trong đó một cái đồng đội ủ rũ cụp đuôi mà ngồi vào một bên. Hiển nhiên đã từ bỏ, mà Phục Dịch Nhiên cũng ngồi vào một bên. Một tay chống hàm dưới, nhìn về phía bên ngoài không trung, còn có tâm tình cảm thán. Các ngươi đừng nói, bầu trời hạ châm còn khá xinh đẹp, Cố Nhiễm. Ngươi xem, những cái đó châm ở thái dương phía dưới chật lóe, giống không giống ngôi sao. Phục Dịch Nhiên chỉ vào bên ngoài không trung, đối Cố Tây Châu hô. Cố Tây Châu đi đến hắn bên cạnh nhíu mày, nhìn Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, ngươi liền không sợ hãi sao? Phục Dịch Nhiên đối hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói, sợ hãi nha, chính là ta biết nơi này ít nhất có hai người có thể mang ta tồn tại đi ra ngoài, Cố Tây Châu. Ngoặc kép chấm hỏi. Bất quá so với một người khác, ta càng hy vọng là ngươi dẫn ta đi ra ngoài, Phục Dịch Nhiên nói. Cố Tây Châu, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Tây Châu nhìn về phía Phục Dịch Nhiên, có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn ngày hôm qua nghe thấy chính mình ở trong phòng vệ sinh đối kia chỉ nữ quỷ nghiêm hình? Bức cung, chính là Cố Tây Châu hỏi lại. Phục Dịch Nhiên liền không nói, một đôi màu đen con ngươi chỉ là nhìn hắn khẽ cười. Không hề trả lời Cố Tây Châu vấn đề, lo chính mình nhìn về phía nơi xa không trung. Liền ở tư dư rối rắm Phật tượng ý nghĩa thời điểm. Cố Tây Châu đối tư dư nói. Tình huống hiện tại là chúng ta cần thiết đứng ở màu đen đại lý thạch thượng mới có thể gõ toái. Mặt khác đại lý thạch. Có đại lý thạch phía dưới hẳn là không có mặt. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào xác định này đó đại lý thạch phía dưới không có chúng nó mặt. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Tư dư buông trong tay bảng hiệu hỏi. Ân, ta ngày hôm qua ngủ trước vẫn luôn suy nghĩ, Cố Tây Châu nói. Phóng Phật tượng đế trang hẳn là không chỉ là hạn chế những cái đó quái vật. Đồng thời cũng là một loại nhắc nhở. Phật tượng số lượng không đợi là có nguyên nhân, vốn dĩ cúi đầu tưởng sự tư dư nghiêng đầu nhìn Cố. Tây Châu liếc mắt một cái. Nhìn như lơ đãng mà thuận miệng nói. Ta cũng cho rằng những cái đó Phật tượng chính là mấu chốt nhắc nhở, Cố Tây Châu nhìn về phía tư. Dư, nói, ngoặc kép, ta chính là đánh cái cách khác. Chúng ta đem mỗi một khối đại lý thạch xem thành một cái ô vuông. Trong đó một cái ô vuông mặt trên có một cái Phật tượng đại biểu dựa gần Phật tượng chỉ có một ô. Vuông có người mặt, có ba cái Phật tượng tác đại biểu này khối ô vuông chung quanh có ba cái ô vuông có người mặt. Trên mặt đất có rất nhiều Phật tượng chúng nó chi gian lẫn nhau làm thành vòng có thể lẫn nhau xác. Mình, trợ giúp chúng ta xác định đại lý thạch hạ nhân mặt vị trí. Ngoặc kép, tư dư nhìn hắn một cái. Quét mìn, Cố Tây Châu nghe thấy những lời này. Vi lăng một chút. Ngày hôm qua hắn cùng kia nữ quỷ khoa tay múa chân nửa ngày mới lộng minh bạch Phật tượng sử dụng. Hắn phế đi sức của chín châu hai hổ mới lộng minh bạch quy tắc. Đoán đều đoán 2 giờ. Kết quả tư dư quăng hai chữ. Cố Tây Châu cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình cùng nữ quỷ giao lưu. Tư dư dùng quét mìn này hai chữ không tật xấu. Vừa mới hắn nói hoàn toàn đổi một loại cách nói chính là quét mìn. Đúng vậy, Phật tượng là quét mìn trong trò chơi con số nhắc nhở. Chôn ở ngầm người mặt là trong trò chơi địa lôi. Duy nhất bất đồng chính là dẫm địa lôi sẽ không game over. Chỉ là dẫm lôi người sẽ chết. Mà bọn họ cần phải làm là đem lôi đào ra. Tư dư nhìn thoáng qua màu đen đại lý thạch phạm vi. Tìm được ngày hôm qua biến mất đồng đội chạm vị trí. Căn cứ chung quanh Phật tượng vị trí tới phán đoán. Này một khối đại lý thạch dựa theo quét mìn quy tắc xem. Phía dưới thật là có lôi. Đích xác có cái này khả năng. Sau một lúc lâu tư dư nhẹ giọng nói. Nhìn ra tư dư có một chút do dự. Cố Tây Châu nói, ta đến đây đi, ngươi cần thiết đem vị trí đều nhớ kỹ. Ngươi nói ta động thủ, từ đường nội phảng phất thành công trăm hơn 1000 nữ nhân ở đồng thời. Khóc thút thít, rơi lệ không ngừng. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư, hỏi, yên tâm, chúng ta sẽ trở về. Tư Dư nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Lại nhìn về phía bên ngoài không trung. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Ánh mắt dừng ở Phật tượng cùng đại lý thạch thượng một lát. Đối Cố Tây Châu nói, ta nhớ kỹ. Liền từ bên này bắt đầu đi, tư dư chỉ vào khoảng cách hắn không xa một khối đại lý thạch. Làm Cố Tây Châu chạm đi lên. Cố Tây Châu gõ toái đệ nhất khối đại lý thạch. Không có chuyện, Tư Dư tầm mắt vẫn luôn ở hắn trên người. Tiếp theo Cố Tây Châu liền cậy gõ toái đệ nhị khối đại lý thạch. Tư Dư nhìn chằm chằm vào Cố Tây Châu lòng bàn chân. Xác định Cố Tây Châu gõ toái đệ nhị khối đại lý thạch không có việc gì sau. Hắn thở phào nhẹ nhõm mà ni đương Cố Tây Châu lục tục gõ toái đệ tam. Đệ tứ khối sau, Tư Dư hiển nhiên đã không có phía trước khẩn trương. Hắn dựa lưng vào phát ra tiếng khóc vách tường. Đạm thanh chỉ huy, bất quá tầm mắt vẫn là không có rời đi Cố Tây Châu. Thẳng đến Cố Tây Châu gõ toái sở hữu lôi. Kia trong nháy mắt, trên mặt tường tiếng khóc đột nhiên im bặt. Cố Tây Châu ngẩng đầu, thấy chung quanh mặt tường chậm rãi bị máu loãng xâm nhiễm. Xuất hiện một cái huyết sắc hình người. Liền cùng ngày đó Lưu Khải ngồi vào Phật tượng khi giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là này đó các nữ nhân đã không cười cũng không có khóc. Không có mặt các nữ nhân rời đi mặt tường. Ở bốn người trung gian xuyên qua, vẫn luôn đi đến Cố Tây Châu trước mặt bị gõ toái gạch khối. Trong đó một nữ nhân khấu hạ trên mặt đất một khuôn mặt. Chúng nó lẫn nhau truyền lại. Thẳng đến chúng nó trong đó một cái không có mặt nữ nhân bắt được gương mặt kia ngừng lại. Nó đem gương mặt kia ra mở ra ở chính mình đôi tay thượng. Tiếp theo dùng tay bao trùm ở nó trên mặt. Đó là một cái diện mạo bình thường nữ nhân. Nó lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Tiếp theo nó thân thể liền bắt đầu giống như phong hóa cục đá giống nhau tan vỡ. Tiêu tán. Cuối cùng một cái vô mặt nữ nhân trong tay cầm mặt có chút do dự mà đi hướng Cố Tây Châu. Tựa hồ là có chút sợ hãi. Cố Tây Châu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đêm qua bị hắn hành hung kia một con. Nó đem vừa mới bắt được ra mặt dán ở trên mặt. Cố Tây Châu thấy một cái dịu dàng xinh đẹp nữ nhân. Nàng trên người mang theo một loại độc đáo khí chất. Nàng hai mắt ngậm cười. Miệng giật giật, tuy rằng không có thanh âm. Nhưng là Cố Tây Châu mơ hồ đoán được đối phương ý tứ. Nàng đang nói cảm ơn. Theo cuối cùng một cái, nó tiêu tán. Toàn bộ từ đường nội tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Đứng ở bên ngoài Phục Dịch Nhiên nắm lên trên mặt đất bảng hiệu. Ở một cái khác đồng bạn dưới sự trợ giúp. Đem bảng hiệu phóng đi lên. Phục Dịch Nhiên từ cây thang thượng nhảy xuống. Nói, thu phục, thôn này người thật đúng là biến thái a. Đem các nàng mặt được khảm trên mặt đất làm ngàn người dẫm vạn người đạp. Phục Dịch Nhiên vẻ mặt. Cảm thán, một người khác nhíu mày hỏi. Bọn họ vì cái gì làm như vậy? Mở cửa, đi vào ngươi sẽ biết. Phục Dịch Nhiên cười khẩy nói. Lịch sử bã thôi, nói Phục Dịch Nhiên hướng Cố Tây Châu đi rồi một bước. Đối hắn cười một chút. Lần sau thấy, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ai muốn gặp ngươi? Người nọ nghe vậy, nói thanh cũng là, tiếp theo cũng không do dự. Hắn đã sớm muốn chạy, cùng mấy người nói một tiếng cảm ơn đẩy cửa ra mà đi. Phục Dịch Nhiên cùng Cố Tây Châu nói xong lời nói sau. Không cùng Tư Dư nói chuyện, cười cười đi vào bên trong cánh cửa. Cố Tây Châu cùng Tư Dư còn phải đi về tìm bị lưu tại trong phòng Lưu Khải. Cho nên không có lập tức đẩy cửa rời đi. Hai người trở về tiếp Lưu Khải. Đừng lo lắng, rời đi nhiệm vụ thế giới. Đôi mắt của ngươi hẳn là liền không có việc gì, Tư Dư đánh gãy Lưu Khải nói lời cảm tạ. Cùng Cố Tây Châu hai người cường ngạnh mà đem Lưu Khải đưa vào môn lúc sau. Tư Dư đối Cố Tây Châu làm một cái thỉnh thủ thế. Ngươi trước ân, Cố bánh ngọt kiểu Âu Tây gật đầu nói. Bên ngoài thấy, Cố Tây Châu mở ra cửa gỗ. Cùng phía trước giống nhau. Thực mau hắn ý thức lâm vào mơ hồ. Hết chương.